Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, biểu cô huynh muội. Cái kia, chị họ, người vẫn là quá khứ đi. Phượng Ngọc nghe được Hoàng Yên sau khi, liền âm thầm vì nàng lau một vệt mồ hôi. Hắn nhận thức Ngao Vô Tuyết, biết nàng là ai, biết là Lăng Phong mẫu thân. Người nếu muốn cùng Long Thiên cùng nhau, liền lập tức đi tới đi. Không phải vậy đến thời điểm đắc tội hắn mẹ ngươi liền hy vọng mong manh. Tại sao? Ngươi là không phải nhận thức nàng? Hoàng Yên nghi hoặc mà hỏi. Nàng không hiểu tại sao Phượng Ngọc sẽ làm nàng quá khứ. Nữ nhân này chẳng lẽ là Phượng Ngọc biết? Hiển nhiên là. Không phải vậy Phượng Ngọc như thế nào sẽ gọi nàng đây? Này có điều nàng chỉ muốn đến Phượng Ngọc nhận thức cấp độ này. Vẫn không có nghĩ đến sẽ là Lăng Phong mẹ. Nàng là ta biểu cô. Phượng Ngọc nói rằng, đồng thời quay về Ngao Vô Tuyết hành lễ nói. Biểu cô được, nha, tiểu Ngọc Nhi a, lại đây, để biểu cô ngắm nghía cẩn thận ngươi. Dài đến càng ngày càng xinh xắn. Ngao Vô Tuyết cười nói, cũng hướng về Phượng Ngọc vẫy tay. Để hắn lại đây. Phượng Ngọc liền lôi kéo Nguyệt Lan Hinh đi tới. Mà Nguyệt Ai ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Tùy ý Nguyệt Lan Hinh đưa nàng lôi kéo đi. Hừ, là biểu cô thì thế nào? Đừng tưởng rằng là ta trưởng bối là có thể đối với ta chỉ trỏ trỏ. Hoàng Yên hừ lạnh nói. Nàng còn tưởng rằng Ngao Vô Tuyết là Phượng Hoàng gia tộc thân thích. Nói cách khác Phượng Ngọc biểu cô. Chính là nàng biểu cô. Bởi vì Phượng Hoàng gia tộc quá lớn. Hoàng Yên cùng Phượng Ngọc biểu cô không có 10.000 cũng có 8.000. Không nói biểu cô, coi như là cô ruột cũng không có thể làm cho nàng thế nào. Ngươi tính là gì? Kỳ quái, có thể làm cho Phượng Ngọc như thế nghe lời biểu cô có vẻ như ta đều biết. Tại sao chưa từng thấy nàng? Nàng không quen biết, vậy thì nhất định là bà con xa. Tám đời cũng đánh không được loại kia. Không quan tâm những chuyện đó. Ngược lại coi như ngươi là trưởng bối cũng không có thể quấn quýt lấy ta Lăng Phong. Đều lớn như vậy người. Cũng không biết thẹn. Quấn quýt lấy tiểu bối. Quấn quýt lấy Lăng Phong. Hừ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nói gì. Cái này Hoàng Yên. Không biết nên nói như thế nào nàng mới tốt. Mà Ngao Vô Tuyết minh bạch. Nguyên lai cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên ăn ta giấm. Thật là có ý tứ. Phượng Ngọc nghe được Hoàng Yên sau khi liền lảo đảo một cái suýt chút nữa té lăn trên đất. Thẹn thùng địa đối với Hoàng Yên hỏi. Chị họ, Long Thiên là ta biểu đệ. Mẫu thân hắn là ta phụ thân biểu muội. Vậy ta phải gọi mẫu thân hắn cái gì? Hoàng Yên thuận miệng hồi đáp. Vậy còn dùng hỏi. Biểu. A, chấm ngoặc kép. Vào lúc này nếu như Hoàng Yên còn không rõ Ngao Vô Tuyết là ai. Nàng kia liền đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Cái này, biểu cô, xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên đá chấm trên đá vụn. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nàng bắt đầu còn không biết nên làm gì xưng hô Ngao Vô Tuyết. Mới quyết định cùng chính mình đường đệ. Cũng chính là Phượng Ngọc gọi biểu cô. Thông thường tới nói, đường đệ biểu cô, phải là chính mình biểu cô. Có điều bởi Phượng Hoàng gia tộc quá lớn, thêm vào Phượng Ngọc cùng nàng cũng là cách thật là nhiều loại kia anh họ muội. Ạch, hẳn là tỷ đệ, vì lẽ đó Ngao Vô Tuyết cùng nàng trong lúc đó là không có bất kỳ quan hệ gì. Có điều theo, đè rộng rãi phép tính, cũng có thể xem như là thân thích, cùng Phượng Ngọc kêu một tiếng biểu cô là tuyệt đối không sai. Như vậy cũng có thể rút ngắn cùng Ngao Vô Tuyết trong lúc đó quan hệ. Đồng thời cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Nàng hiện tại sợ nhất Ngao Vô Tuyết đối với mình ấn tượng kém. Ngăn cản Lăng Phong ở cùng với chính mình. Có điều nàng không nghĩ tới. Ngao Vô Tuyết chắc là không biết ngăn cản. Then chốt ở chỗ Lăng Phong có thể hay không tiếp thu nàng. Nếu như Lăng Phong đồng ý tiếp thu. Ngao Vô Tuyết cũng sẽ không phản đối. Nói nữa. Vừa biểu hiện của nàng đối với Ngao Vô Tuyết tới nói. Không phải giảm phân, mà là thêm điểm, nàng chỉ nhìn thấy Hoàng Yên vì chính mình nhi tử căng thẳng ghen. Này con sẽ nói rõ Hoàng Yên rất coi trọng con trai của chính mình. Ngao Vô Tiết cười nói. Không cần phải nói xin lỗi. Người không biết không tội. Lại nói như vậy ta mới biết ngươi tính tình thật. Thẳng thắn đáng yêu. Ta yêu thích cô bé như vậy. Mẹ, nàng là tính tình thật là không sai. Có điều không phải thẳng thắn. Mà là dã man phản bội. Yêu thích tóc rối bởi tiểu thư tính khí. Lăng Phong tiếp theo Ngao Vô Tiết lại nói. Lăng Phong, ngươi dám nói thêm câu nữa nhìn. Nếu không ngươi không nói biểu cô thân phận, ta sẽ như vậy. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên chừng một chút Lăng Phong. Sau đó lại phát hiện đã biết dạng tựa hồ thật ứng với Lăng Phong. Người xem đúng không? Ta nói không sai chứ. Còn có công tử, ngươi vừa lại không hỏi. Cũng không muốn nhớ ta lần này tới là làm cái gì. Mẹ ta làm sao sẽ không ở nơi này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc. Lăng Phong lắc đầu cũng than. Thở địa nói rằng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Yên chỉ vào Lăng Phong. Bị hắn bị nghẹn không biết nên nói như thế nào mới tốt. Có điều đảo mắt nàng liền thay đổi một bộ sắc mặt. Cười hì hì hướng đi Lăng Phong. Đồng thời còn nhấc lên nàng đầy đặn ngạo nhân bộ ngực. Hì hì. Ta là ngực lớn nhưng không có đầu óc thế nào. Ngược lại ngươi chỉ thích ta ngực lớn. Lại không thích ta có đầu óc. Đi đi. Nói tới ta thật giống sắc lang. Cho ta ngoan ngoãn đứng nơi này đừng nhúc nhích. Đẳng nhân lại đây thanh lý con đường. Mang chúng ta đến ngoại công ta nhà. Lăng Phong tức giận trả lời. Mà Hoàng Yên lần này cũng rất nghe lời đứng ở một bên không nhúc nhích. Vẫn đúng là vô cùng ngoan ngoãn. Nàng động tác này để nhận thức người của nàng mở rộng tầm mắt. Chưa từng có nghe nói qua Hoàng Yên sẽ như vậy nghe lời. Coi như là cha nàng. Nàng cũng không có nghe qua. Đã có người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không cần phải nói này Hoàng Yên tiểu thư cùng Long Thiên quan hệ không bình thường. Không phải vậy như thế nào để Hoàng Yên tiểu thư như vậy. Những quý tộc kia tiểu thư bắt đầu thất lạc nhìn Lăng Phong. Vốn là Lăng Phong ôm bối đế đã làm cho các nàng rất mất mát. Hiện tại lại thêm một người Hoàng Yên. Này có thể so với phía trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì Hoàng Yên cùng Lăng Phong là người yêu. Các nàng kia sẽ không hy vọng. Hoàng Yên tính khí ở Hoàng Thành đã người người đều biết. Ai dám cùng nàng cướp đồ vật. Nàng lập tức liền sẽ phát hỏa. Cho ngươi đẹp đẽ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Coi như là công chúa cũng giống như vậy. Mà bây giờ cướp người. Cướp nam nhân của nàng. Nàng có thể hay không trực tiếp giết người. Ừ. Khả năng này thật rất lớn. Nói tóm lại nơi này không người nào dám cùng Hoàng Yên chơi đối kháng. Nếu không, Hoàng Yên rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Yên, lại đây. Cùng Tiểu Ngọc Nhi đồng thời lại đây. Ngao Vô Tiết nhìn thấy cái này. Càng thêm yêu thích, vừa còn đang bão táp bên trong. Lập tức bởi vì Lăng Phong câu nói đầu tiên yên tĩnh. Cô bé như vậy đương nhiên là có tư cách trở thành chính mình con dâu. Nghe được Ngao Vô Tiết gọi mình, nàng mới nhớ tới vừa Ngao Vô Tiết chính là muốn chính mình quá khứ. Mà chính mình nhưng bởi vì Lăng Phong lại làm cho quên. Tiểu Yên, hì hì, xem ra mụ mụ của hắn không có trách ta. Hoàng Yên đuổi tới Phượng Ngọc hướng về Ngao Vô Tiết đi đến. Trong lòng đối với Ngao Vô Tiết thân mật xưng hô rất là hài lòng. Uy, bối đế, ngươi làm sao vậy? Lăng Phong nhìn Hoàng Yên Phượng Ngọc đẳng nhân hướng đi xe ngựa. Đột nhiên phát hiện trong lòng bối đế tựa hồ có chút quá an tĩnh điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn thấy bối đế núp ở ngực mình. Hai tay cầm lấy y phục của chính mình. Mà hai mắt nhưng đóng chặt. Đồng thời còn phát sinh cân xứng tiếng hít thở. Ngủ thiếp đi, lại ngủ thiếp đi. Ai, thật không biết nên gọi ngươi cái gì tốt. Tiểu lại con mèo. Miêu. Tiểu Miêu kháng nghị, ạch, Long mới đúng, tại đây trên đường cái đứng đều có thể ngủ. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt bối đế bộ tóc đẹp, trên mặt tất cả đều là thương yêu tâm ý. Điều này làm cho những quý tộc kia tiểu thư rất là đố kỵ. Đều hận không thể mình là ở Lăng Phong trong lòng thiếu nữ. Có điều đồng thời các nàng tai hại sợ, tên thiếu nữ này quá kinh khủng. Hay là trước về Tiểu Mãnh trên người lại nói. Lăng Phong một tay đỡ Bối Đế trên người, làm cho nàng duy trì cái tư thế này, mà một cái tay khác ôm lấy hai chân của nàng. Sau đó về phía sau nhảy một cái, nhẹ nhàng, chính xác rơi vào Tiểu Mãnh trên người, ngồi ở Tinh Linh bên người, để Bối Đế ngồi ở bắp đùi của chính mình trên. Lại như lần trước ở hải tộc bên trong như thế. Bất quá lần này là Nhỏ Mãnh Liệt, mà lên lần là ghế tựa. Bối Đế ngủ thiếp đi sao? Tinh Linh nhìn thấy Bối Đế không nhúc nhích ngồi ở Lăng Phong trên người, liền đoán được Bối Đế đã ngủ. Nếu không, Lăng Phong cũng sẽ không làm cho nàng ngồi ở bắp đùi của chính mình trên. Nhất định sẽ vứt nàng đến Tiểu Mãnh trên người. Ừ, xem ra hôm nay muốn ôm nàng khách khí đưa ra giải quyết chung. Lăng Phong trả lời, có kinh nghiệm lần trước sau. Hắn biết Bối Đế khi hắn trong lòng ngủ sau đó, tuyệt đối sẽ không buông tay, cũng sẽ không rời đi trong ngực của mình. Hừ, cái gì muội muội, liền biết gạt ta, lần sau ta cũng phải như ngươi vậy ôm ta. Hoàng Yên ngẩng đầu nhìn đến Lăng Phong như vậy ôm Bối Đế, liền trong lòng hạ quyết tâm đạo. Nàng cũng không biết Bối Đế đã ngủ, còn tưởng rằng Lăng Phong đang cùng chi thân thiết. Tiểu Yên, không cần nhìn, Bối Đế là hắn muội muội, không cần ghen với nàng. Ngao Vô Tuyết đối với Hoàng Yên cười nói, mà nàng hiện tại tránh, đang cẩn thận nhìn Hoàng Yên, đưa nàng toàn thân mỗi một nơi đều nhìn ra tỉ mỉ. Không tồi không tồi, Ngao Vô Tuyết càng xem càng yêu thích, muội muội, nàng đúng là muội muội của hắn sao? Hoàng Yên nghi ngờ hỏi, lẽ nào Lăng Phong vừa không có lừa nàng? Cô bé kia đúng là muội muội của hắn? Không thể. Tại sao xưa nay sẽ không có nghe nói qua? Long gia lúc nào có thêm cái Tam tiểu thư? Biểu cô, người nơi nào có con gái lớn như vậy? Chẳng lẽ là các ngươi thu dưỡng con gái? Phượng Ngọc hỏi, hắn cũng giống vậy chưa từng nghe nói. Thu dưỡng con gái, vậy thì không phải em gái ruột, vậy hay là có thể phát triển trở thành người yêu quan hệ? Các ngươi không cần hoài nghi, nàng là con gái của chúng ta. Tiểu Thiên muội muội, đến thời điểm các ngươi đã gặp nàng tướng mạo sau đó, liền sẽ rõ ràng. Ngao Vô Tuyết cũng không giải thích, bởi vì Lăng Phong trước đó đã nói qua, không muốn giải thích Bối Đế lai lịch, cứ việc để cho bọn họ suy đoán. Ngược lại lấy Bối Đế cùng Lăng Phong giống nhau trình độ, không có sẽ hoài nghi bọn họ không phải anh em ruột. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.